Hồng Anh ký, chương 545, chúng độc cùng bức độc. Góc truyện audio.com. A Phi không nghĩ tới vô tình loại tính cách này người cũng biết nói thở mạnh. Trong lời nói thậm chí mang có một tia trêu chọc và chuyện cười đích mùi vị. Cấm địa đương nhiên có thể có hai trùng cơ quan, đừng nói là hai nặng, chính là ba tầng bốn tầng cũng hào không quá đáng. Thế nhưng A Phi luôn cảm thấy câu nói này cũng không giống như là vô tình phong cách. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, vô tình đạo thứ hai ám khí cũng đã phát ra rồi. Vẫn như cũ là cái kia sắc bén tiếng rít, vẫn như cũ là nhanh đến mức không thấy rõ tung tích cái bóng. Bất quá lần này A Phi là có chuẩn bị mà đến. Hắn thử nghiệm đem nội lực tập trung đến trong đôi mắt. Dọc theo trước trong ký ức quý tích nhìn lại, dĩ nhiên tại một cái nào đó cái chớp mắt bắt lấy vô tình ám khí dáng dấp. Đó là một cái nho nhỏ liễu lá như nhau phi đao. Cùng trên giang hồ đại đa số ám khí như nhau, khéo léo mà không có gì lạ, A Phi trong lòng hơi động, thầm nghĩ vô tình đến cùng là làm sao khống chế liễu diệp phi đao phương hướng đây. Là xảo kinh hay là nội lực? Thế nhưng hắn này phân tâm vừa nghĩ, ám khí trong nháy mắt không gặp, đi vào trước cửa đá lỗ thông gió bên trong, nương theo chuôi này liễu diệp phi đao biến mất, cấm địa bên trong tiếng nổ vang lại vang lên nữa, cửa đá rốt cục vang lên kèn kẹt, chậm rãi mang tới lên một cái khe đến, mọi người cùng kêu lên hoan hô, cùng lúc đó A Phi thu được hệ thống nhắc nhở, bởi vì thấy được hàng đầu ám khí triển khai thủ pháp. Lão ngoan đồng sư châu tâm pháp thăng cấp, từ cấp 2 thăng cấp đến cấp 3, đang khống chế hữu hiệu phạm vi trên lại tăng trưởng một chút. A Phi lượng lớn giật mình, chợt nghĩ đến vô tình ám khí thủ pháp cùng lão ngoan đồng sư châu tâm pháp hẳn là có rất nhiều hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Bởi vậy mà thu được lượng lớn võ công độ thuần thục. Vui mừng sau khi hắn lại phiền muộn nghĩ. Lòng này pháp mặc dù là thăng cấp đến đỉnh cấp có thể như thế nào đây? A Phi vẫn luôn là đem lòng này pháp cho rằng là một cái có cũng được mà không có cũng được đồ vật. Nguyên là sẽ không đem nó đây làm vì chính mình chủ chiến lực. Hắn chủ yếu dựa vào hay là thương pháp, mà không là cái khác cái gì đồ ngổn ngang. Cái này phụ trợ skill luyện được rồi lẽ nào có thể làm mò kim hiệu úy? Đi trộm mộ sao, A Phi tâm tư chuyển nhanh chóng, lập tức liền nghĩ đến không ít và nghĩa địa và quan tài tương quan bí tịch võ công. Tỷ như võ mục di thư, cửu âm chân kinh, hoặc tử nhân mộ cái gì, nhưng bên tai truyền đến tiếng hoan hô nhưng là đánh gãy hắn lơ lửng không cố định ý thức cùng tâm tư. Hắn ý thức được cấm địa cửa đá đã mở ra rồi. Hiện trường player đều hoan hô nhảy nhót theo ban thưởng ngươi một thương chạy đến cái kia cấm địa bên trong. Mặc dù là thiết thủ cũng đúng nhanh chóng đi vào theo. Trên đỉnh núi chỉ còn dư lại một mình hắn, cùng mang theo vô tình cấu kiệu, cái kia bốn cái tâng bốc món chính yên lặng quay đầu nhìn hắn. A Phi nhất thời có chút lúng túng, hắn sờ sờ đầu, nghĩ thầm có muốn hay không cùng này bốn cái tiểu thịt tươi chào hỏi. Ngươi còn không đi vào sao? Trong kiệu bỗng nhiên truyền ra vô tình âm thanh, A Phi tay chân luống cuống nói. Há, ta lập tức liền đi vào. Chuyện này, số khổ A Phi đúng không? Ta chỗ này không có thích hợp nhiệm vụ của ngươi. Vô tình nói, A Phi sững sờ, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn rất muốn nói cho vô tình hắn không có ngay lập tức chạy đến cấm địa mặt trong đi. Không phải là bởi vì hắn muốn chưa từng tình nơi này đầu cơ cái gì ngoài ngạch nhiệm vụ. Mà là bởi vì hắn vừa nãy thất thần, bất quá lý do này nói ra, sẽ không ảnh hưởng hắn tại tứ đại danh bộ trong lòng hình tượng. A Phi nhất thời vô cùng xoắn xuýt, há há mồm nói không ra lời, bốn cái tiểu chính thái đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Cái kia tình hình hết sức xấu hổ, chính là vào lúc này. Cấm địa truyền tới âm thanh cứu hắn. A Phi ngươi ở đâu? Nhanh lên một chút đến. Đó là đại sư huynh ban thưởng ngươi một thương âm thanh. A Phi sau khi nghe như được đại xá, lập tức nhảy chân chạy tới. Chính thái bọn hắn chờ hắn đi rồi phát sinh một trận nhẹ nhàng tiếng cười. Một người trong đó cười nói. Game thủ này thực sự là quái lạ. Đúng đấy, ta cảm thấy hắn có chút ngốc. Ngốc, hì hì, nói đùa sao, không nghe tên của hắn sao? Hắn là số khổ A Phi. Hiện nay thánh thượng coi trọng player, mà hắn cũng đúng cái này trong chốn võ lâm võ công cao nhất 7 cái player một trong. Có thật không? Nhưng là nhìn hắn bề ngoài một chút cũng không thấy a. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a, công tử nhưng là vẫn luôn đối với chúng ta đã nói lời nói như vậy a, đúng không? Công tử, ta nghĩ, hắn chỉ là kinh ngạc cho hắn vừa nãy tại trên võ công đích thu hoạch đi. Vô tình lạnh nhạt nói, Hồng Anh ký. A Phi vội vàng chạy đến cấm địa tảng đá trong phòng. Mới phát hiện bên phải chết nơi sâu xa phần cuối đứng đầy một đám người. Tất cả mọi người quay lưng hắn làm thành một vòng tựa hồ đang nhìn cái gì. Hắn ba bước cũng hai bước xông qua đẩy ra đoàn người. Nhất thời lấy làm kinh hãi. Nhưng thấy một cái như ngọc thạch bóng loáng trên giường đá ngồi ba người. Trong đó hai cái rõ ràng là trưởng môn cùng Lệ Nhược Hải. Bọn họ sắc mặt bụi bại nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hai tay đối diện cùng nhau. Nhìn dáng dấp chính đang vận công thế nhưng tựa hồ đã không có rồi hô hấp. Mà thiết thủ đang ngồi ở tại bọn hắn bên cạnh người. Phân biệt duỗi ra tay trái tay phải án tại cánh tay của bọn họ bên trên. Chính đang toàn lực vận chuyển nội lực. Một luồng xương trắng chính ở trên đỉnh đầu hắn không ngừng tiến thẳng. Hiển nhiên là nội lực đã vận chuyển tới rồi cực hạn. Người chơi khác đều căng thẳng đứng tại chỗ không dám lên tiếng. Chỉ có hồ ly chưa thành tinh không ngừng tại ba người chu vi tế quan sát kỹ. Khi thì nắm một hồi nhị lão cánh tay. Khi thì đảo đảo mí mắt của bọn họ. Bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Tình cảnh này để A Phi không rõ vì sao. Hắn lúc này bật thốt lên cả kinh nói. Chuyện gì thế này, làm thành một vòng đích bọn player đều nhìn A Phi một chút. Ban thưởng ngươi một thương đưa tay là một cái cấm khẩu thủ thế. Sau đó mới đến gần rồi A Phi, thấp giọng nói, ngươi chạy đi nơi đâu? Hai người bọn họ quả nhiên là xảy ra vấn đề rồi. Này ta đương nhiên nhìn ra, nói điểm hoa quả khô. A Phi nói, ban thưởng ngươi một thương bĩu môi. Nói, thạch cửa vừa mở ra chúng ta liền vọt vào. Kết quả tại cái này luyện công địa phương phát hiện hai cái hôn mê boss. Vừa mới thiết bộ đầu cùng hồ ly chưa thành tinh đã trước tiên kiểm tra cũng xác nhận. Hai cái boss hẳn là bị người hạ độc, này độc cực kỳ lợi hại. Đã thâm nhập đến nhị lão ngũ tạng lục phủ chung. Hai người bọn họ hiện tại ngũ quan đóng. Chỉ còn lại một chút hô hấp, chút nào không cảm giác được mặt ngoài bất kỳ động tĩnh. Hơn nữa, ai, thiết bộ đầu nói trong bọn họ độc đã sâu, lúc nào cũng có thể bỏ xuống. Hiện tại thiết bộ đầu cho bọn họ độ một điểm nội lực đến thử nghiệm trợ giúp hai người bọn họ. Mẹ nó, cái kia chẳng phải là cơ bản cúp máy. Vậy tại sao là cái tư thế này? A Phi duỗi tay chỉ vào hai người này chính đang đối trường boss. Thiết bộ đầu nói, hai người bọn họ hẳn là đồng thời trúng độc. Bọn họ phát hiện sau khi chính là lập tức bắt đầu vận công bức độc. Thế nhưng loại độc này bởi quá mức lợi hại. Bọn họ một người thậm chí cũng không thể chống đỡ. Bởi vậy chính là bàn tay đối thủ trưởng đồng thời vận công. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng chưa thành công chống đỡ chú độc khí tập kích. Lấy cuối cùng bọn họ liền dùng một loại giả chết hôn mê phương pháp. Bảo lưu yếu ớt nhất đích hô hấp. Trì hoãn độc khí đối với đại não và thần kinh đích ăn mòn. Mặt sau mấy câu nói là hồ ly chưa thành tinh nói. Có chút hiện đại y học mùi vị, ban thưởng ngươi một thương nói. A Phi cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ ra, bằng không hắn còn tưởng rằng hai người này lão gia tại trong mật thất tu luyện cái gì trường đây. Liền ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, thiết thủ bỗng nhiên mở mắt ra, nói. Chư vị giúp ta một cái. Độc khí lợi hại, nội lực của ta sợ là lực có chưa đãi. Mọi người nghe vậy lượng lớn giật mình. Đều là không biết làm sao bây giờ. A Phi tiến lên hai bước. Tặc lưỡi nói, thiết bộ đầu, nội lực của ngươi đã xem như là thiên hạ tuyệt đỉnh. Thậm chí ngay cả ngươi đều không làm nổi. Chúng ta player điểm ấy nhi nội lực tu vi lại nên làm gì trợ ngươi? Ta chính đang thử nghiệm tỉnh lại hai vị tiền bối. Thế nhưng bên trong cơ thể của bọn họ độc khí dĩ nhiên có ăn mòn nội lực kỳ hiệu. Nội lực của ta hơn nửa đều bị độc khí cho tiêu hao. Ta cần bọn hắn đồng thời cố gắng, giúp ta đối kháng độc khí. Sau đó ta mới có thể có thừa lực khôi phục bọn hắn ngũ quan giác quan thứ sáu. Tại sao nhất định phải tỉnh lại hai người bọn họ? Thời khắc mấu chốt A Phi không quên bào căn vấn đề. Mại lực chỉ là một cái phát động, chỉ có thể hiệp trợ cũng không thể thật sự giải độc. Chỉ có tỉnh lại bọn họ, có thể bọn nhường hắn đích tự chủ vận công, thêm vào chúng ta một bên hiệp trợ, bức ra độc khí mới có thể một cách chân chính thoát hiểm. Thiết thủ kiên trì nói, A Phi gật gù, nói, làm sao giúp ngươi, thiết thủ thở phào nhẹ nhõm. Độc khí lợi hại, các ngươi không thể trực tiếp đem nội lực đẩy vào trong cơ thể hắn. Thế nhưng bàn tay của ta có thể ngăn cách thiên hạ bất kỳ độc dược. Các ngươi đem nội lực vận đến trong cơ thể ta, ta lại chuyển tới hai vị tiền bối trong cơ thể liền có thể. Các ngươi có thể dùng bàn tay chống đỡ tại sau lưng ta. Ba người đồng thời vận công, sau đó thay phiên đến, nội lực tiêu hao hết xuống khôi phục nội lực. Đổi ba người khác tiếp tục, khả năng này cần rất nhiều thời gian, quan hệ này đến hai vị tiền bối tính mạng, chư vị có thể nhất định phải nhớ kỹ. Các người chơi sững sờ, dồn dập gật đầu tán thành, cái kia hồ ly chưa thành tinh chậm rãi đứng lên đến. Từ bên hông lấy ra hai hạt viên thuốc nhét vào cái kia hai cái boss trong miệng. Xoay người đối với mọi người nói, ta không biết đây là cái gì độc dược. Chỉ có thể dùng cửu hoa ngọc lộ hoàn giảm bớt, cái này cũng là kế tạm thời, chủ yếu dựa vào thiết bộ đầu đến vận công bức độc. Ta khuyên mọi người mau chóng, trưởng môn và môn chủ đích thời gian không hơn nhiều, hồ ly chưa thành tinh tại độc dược phương diện chuyên nghiệp tính hay là không thể nghi ngờ. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, ban thưởng ngươi một thương quả đoán quyết định, hắn mang theo hai cái player làm là thứ nhất phê thâu phát nội lực người. Nhóm thứ hai thứ ba cái player là tam giới đầu lĩnh. Mà nhóm thứ ba thứ player là số khổ A Phi đầu lĩnh. Mỗi một cái phê thứ đều có một cao thủ tọa chấn. Cái này cũng là để ngừa vạn nhất, ban thưởng ngươi một thương cũng rất nhanh ngồi vào sau thân thiết thủ. Được ban thưởng ngươi một thương đám người nội lực, thiết thủ sắc nhất thời giảm bớt rất nhiều. Hắn nhắm mắt dưỡng thần. Bắt đầu toàn lực trợ giúp cái kia hai cái boss bức độc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong mật thất yên tĩnh đến cực điểm, chỉ có rõ ràng có thể nghe tiếng hít thở. A Phi ở trong nháy mắt này phảng phất có đặt mình trong phòng giải phẫu cảm giác. Hồ ly chưa thành tinh chính là bác sĩ. Hắn không biết một giây sau có thể hay không từ trong miệng nàng bỗng nhiên bốc lên cái gì làm người bất an tin tức đi ra. Cũng chính là sau 5 phút, ban thưởng ngươi một thương chờ ba người đột nhiên hô hấp ồ ồ trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đều nhô ra. Thiết thủ nói, độc thật là lợi hại dược, thay đổi người đi, mọi người giật nảy cả mình, thầm nghĩ nhanh như vậy. Cách chương.